Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, vừa vào võ sư liền đỉnh phong. Đúng, mau thả ra võ ấn để cho ta nhìn xem. Tiểu Hắc thúc giục nói, ánh mắt bên trong lại tràn đầy nghiền ngẫm. Dương Mạc gật đầu ngồi xếp bằng xuống, ngưng trọng nói ra, võ ấn một khi thúc giục, hậu quả chỉ sợ khó mà dự liệu. Ngươi ngàn vạn lần phải xem tốt, có hay không tương ứng bí pháp. Yên tâm, Tiểu Hắc lật lật khinh bỉ nhìn, nói, Dương Mạc hơi hơi hút khẩu khí. Sau một khắc, 108 cái khí xoáy bên trong võ ấn cùng nhau bay ra. Trong chớp mắt, đếm không hết hoàng, tranh nhị sắc quang ấn quấn quanh ở Dương Mạc quanh thân, làm cho người hoa cả mắt. Mà ở cái này chút ít quang ấn dưới, chỉ gặp toàn bộ đan thần giới hơn 100 dặm trong không gian, vụ hóa thiên địa linh khí nhao nhao thu vào kéo, gào thét lên hướng Dương Mạc dũng mãnh lao tới. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Mạc thể nội liền bị mênh mông thiên địa linh khí chiếm hết. Huyền thông bảo lục không tự chủ được bị thúc dục đến cực hạn, bay nhanh luyện hóa những thiên địa này linh khí. Tiểu Hắc mở to hai mắt nhìn, kinh khủng nhìn chằm chằm bị vô số quang ấn quấn quanh Dương Mạc. Ngốc trệ không biết làm sao. Mấy giây qua đi, chớp mắt liền ngã xuống. Tàn, kéo dài không đủ 3 cái hít thở, Dương Mạc vội vàng đem võ ấn thu hồi. Bởi vì như vậy một chút thời gian, bản thân toàn thân trên dưới đều là vô cùng đau đớn. Hiển nhiên là bởi vì không cách nào tiếp nhận như thế rồi rào linh khí. Đan thần giới bây giờ thiên địa linh khí vốn là nồng nặc, như là cấp thấp võ ấn thúc dục, còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Dương Mạc võ ấn vừa ra, có thể đem hơn 100 dặm trong phạm vi thiên địa linh khí đều dẫn động. Như thế to lớn trong phạm vi linh khí, Dương Mạc đương nhiên tiếp nhận không được. Một lát sau, Dương Mạc rốt cục đem thu nạp mà tới thiên địa linh khí luyện hóa, tu vi thành công đến võ giả cảnh thất giai. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Hắc 4 chân hướng thiên, thân thể co quắp không ngừng. Dương Mạc lắc đầu, bò lên tới, bí pháp đây. Tiểu Hắc run rẩy xoay người mà lên, chấn kinh nhìn chằm chằm Dương Mạc nói, lão đại, ngươi phải chăng là thần linh chuyển thế? Thế gian làm sao có thể có dạng này võ ấn? Khác nói nhảm, bí pháp, Dương Mạc không có tốt khí nói. Tiểu Hắc cười khổ, lão đại a, ngươi có cái này võ ấn, còn cần gì bí pháp? Cái này võ ấn vừa ra, luyện hóa linh quả loại hình bất quá là trong chớp mắt sự tình a. Dương Mạc chỉ đầy trời vụ hóa linh khí, võ ấn vừa ra, ta trước không may, còn thế nào luyện hóa linh quả? Tiểu Hắc bó tay nhìn xem Dương Mạc, người khác là lo lắng thu nạp thiên địa linh khí không đủ nhiều. Dương Mạc vừa vặn, ngược lại lo lắng chống không được. Bất quá Tiểu Hắc trong lòng chấn kinh đã sớm không cách nào phục thêm. Dùng nó kiến thức, nó đương nhiên biết rõ võ ấn phẩm cấp đợi chút, nhưng mà nó cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thế gian thế mà xuất hiện trên 100 sinh võ ấn. Song sinh võ ấn liền là tuyệt thế thiên tài, tam sinh võ ấn cơ hồ là cực hạn, không một không phải yêu nghiệt tồn tại. Thế nhưng là trên 100 võ ấn, đó là cái gì khái niệm? Tiểu Hắc thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Đã lâu, Tiểu Hắc lắc đầu cười khổ nói, lão đại, ngươi dạng này võ ấn, ta thực sự tìm không ra bí pháp. Dương Mạc lắc đầu thầm than, bản thân cũng biết, thúc dục võ ấn sau đó luyện hóa linh quả tốc độ sẽ nhanh hơn. Nhưng là bản thân thật không dám thúc dục võ ấn a. Trừ phi ngày sau nhục thân cường độ chợt tăng, có thể tiếp nhận rồi rào thiên địa linh khí tẩy lễ. Tốt đi, nhìn bộ dáng, chờ đã. Dương Mạc ánh mắt đột nhiên sáng lên tới, tĩnh lặng suy tư điều gì. Một lát sau, Dương Mạc trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Có, nghịch chuyển trận pháp, đây chính là rất khó, cao cấp trận pháp sư đều chưa hẳn có thể làm được. Lão đại, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi vẫn là trận pháp sư đi. Tiểu Hắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc mỉm cười gật đầu. giống như là không có nghe tới tiểu hắc nói. Tự nói, nhị cấp tụ linh trận, nghịch chuyển nói liền đem trong trận thiên địa linh khí thả ra mà ra. Như thế vừa đến, cho dù ta thúc dục võ ấn, cũng sẽ không thu nạp bên ngoài trận pháp thiên địa linh khí. Nghĩ vậy, Dương Mạc trên mặt ý cười càng nồng nặc, lật tay ở giữa sờ ra cái viên kia tụ linh trận trận bài. Sai không được, không để ý tiểu hắc giật mình, Dương Mạc lại sờ ra thiên cơ trận bài. Tinh thần lực dũng động, tại thiên cơ trận bài bên trong nghịch khắc từng đạo trận pháp minh văn. Không bao lâu, nghịch hướng tụ linh trận thành công hoàn thành. Trận mở, Dương Mạc thúc giục thiên cơ trận bài. Tức khắc, xung quanh trăm thước bên trong xuất hiện một vệt ánh sáng màng. Màng ánh sáng bên trong vụ hóa thiên địa linh khí bị bay nhanh đẩy ra. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, màng ánh sáng trong phạm vi lại không thiên địa linh khí. Đồng thời càng bỏ thêm hơn quỷ dị là, cái này nghịch chuyển trận pháp. Thế mà bắt đầu dùng thu nạp Dương Mạc linh lực, hướng phía ngoài loại bỏ. Dương Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngồi xếp bằng, tâm niệm nói, hệ thống tinh linh, tất cả tu vi quả cho ta. Tiểu hắc ngẩn ngơ cái này nhìn xem cái này một màn. Thật có thể nghịch chuyển trận pháp. Lão đại chẳng lẽ là thần linh chuyển thế? Làm sao có thể ở cái này tuổi tác liền nắm giữ đáng sợ như thế trận pháp kiến thức? Sau một khắc, Dương Mạc đem từng mai tu vi quả nuốt vào trong bụng. Tại nhân vương bí cảnh thu hoạch mấy ngàn mai, đại bộ phận đã bị tập trung sinh trưởng, ẩn chứa linh lực 10 phần dồi dào. Ngoài trận, tiểu hắc nuốt nước miếng một cái. Thật là tinh thuần linh lực. Đó là cái gì trái cây? Ta thế mà chưa từng thấy. Vù, đột nhiên, Dương Mạc chung quanh võ ấn quấn quanh lên. Tại đây chút ít võ ấn phía dưới, vào bụng tu vi quả bay nhanh hóa thành Dương Mạc linh lực. Tu vi tại giờ phút này bay nhanh tăng lên lên. Võ giả cảnh bát giai, võ giả cảnh cửu giai. Chỉ là thời gian cạn chén trà, Dương Mạc liền liên tục đột phá hai cấp tu vi. Tốt, quả nhiên rất nhanh, lập tức liền võ sư cảnh. Ta chín mạch câu thông, đến võ sư cảnh liền là võ sư cảnh cửu giai. Chỉ cần linh lực hùng hồn trình độ đi đến, liền có thể khôi phục võ vương cảnh. Dương Mạc mừng rỡ trong lòng. Sau một khắc, tu vi lần nữa đột phá. Võ sư cảnh, vừa vào võ sư cảnh, linh lực vận chuyển lộ tuyến tức khắc nhiều ra chín mạch. Trong lúc nhất thời, Dương Mạc khí tức tăng vọt, hùng hồn như biển khí thế trong lúc lơ đãng phát ra. Võ sư cảnh mở ra chín mạch. Mỗi mở ra nhất mạch liền đột phá nhất giai. Chín mạch đủ, thì có thể đột phá võ vương cảnh. Nhưng Dương Mạc tiên thiên võ thể. Chín mạch tiên thiên câu thông. Năm đó cũng là như thế. Vừa vào võ sư cảnh liền là đỉnh phong. Bây giờ lại tới, vẫn như cũ như thế. Ta đi, mới vừa vào võ sư cảnh liền thẳng tới đỉnh phong. Lão đại thế mà vẫn là tiên thiên võ thể. Tiểu hắc cũng phát hiện Dương Mạc dị thường. Kinh hãi nói, tiên thiên võ thể, trên trăm võ ấn, trận pháp đại sư, còn có siêu cường tinh thần lực. Lão đại đây là muốn nghịch thiên A. Tiểu hắc ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt vẻ khiếp sợ thủy chung không cách nào tản đi. Vừa vào võ sư liền đỉnh phong, linh lực lại hùng hồn một chút, liền có thể bước vào võ vương cảnh. Dương Mạc trong lòng tràn ngập nồng đậm chờ mong. Thời gian qua đi gần tới 2 năm, bản thân rốt cục lại muốn khôi phục võ vương cảnh tu vi. Từng mai tu vi quả không ngừng bị Dương Mạc luyện hóa. Tất cả khí xoáy mỗi thời mỗi khắc đều tại khuếch trương lấy. Rốt cục, một quả cuối cùng tu vi quả bị luyện hóa. Dương Mạc bất đắc dĩ mở ra đôi mắt. Khí xoáy quá nhiều, muốn đột phá võ vương cảnh, cần thu nạp linh lực cũng là biển lượng. Nhiều như vậy tu vi quả, vẫn như cũ không đủ bản thân bước vào võ vương. Hệ thống tinh linh, có bao nhiêu huyền cấp võ ấn quả? Tập trung ý chí, Dương Mạc trong lòng thầm nói. 50 mai, hiện đang luyện hóa sao? Luyện hóa nói, người cũng chỉ thiếu kém 3 cái liền có thể hoàn thành đệ nhị vòng. Hệ thống tinh linh nói, tinh thần lực quả đây. Dương Mạc lại nói, Tinh thần quả ta không có hái. Người chém giết tất cả địch nhân đều ngưng tụ là một mai. Nhìn lên tới rất mạnh bộ dáng. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc trong tay xuất hiện một mai trái cây màu xanh. Chính là tinh thần lực quả. Bất quá mai này tinh thần lực quả bên trong rõ ràng xen lẫn kim sắc. Mấy ngàn địch người tinh thần lực hội tụ. Mai này tinh thần lực quả có thể hay không lại vượt ra ta năng lực chịu đựng. Dương Mạc cười khổ nói. Hẳn là sẽ không. Hắn ẩn chứa càng nhiều là tiên thiên tinh thần lực. Cũng không biết đối. Đúng. Ngươi tạo thành khó chịu. Chỉ biết nhượng ngươi suy nghĩ càng bỏ thêm hơn nhanh nhẹn. Ngộ tính càng tăng cường ngang. Hệ thống tinh linh nói. Mặc dù nói như vậy. Dương Mạc vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm chờ mong. Mai này tinh thần lực quả vào bụng. Bản thân 35 cấp tinh thần lực nhất định đột phá. Về phần có thể đột phá mấy cấp. Vậy liền không biết. Nhìn bộ dáng tinh thần lực muốn dẫn đầu đi đến võ vương cảnh. Dương Mạc cười cười. Đang nghĩ đem tinh thần lực quả nuốt vào. Trong tay đột nhiên không còn. Tinh thần lực quả. Không thấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.